Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, dạ đàm. Mạt Đức Sâm, Lâm Lôi mặc niệm lấy cái tên này, mẫu thân mình năm đó là chính là bị Mạt Đức Sâm phái người bắt đi. Mà mười mấy năm sau, cha mình cũng bởi vì điều tra mẫu thân sự tình mà bị Mạt Đức Sâm phái người truy sát. Sau cùng trọng thương mà chết, Lâm Lôi đáy lòng sát cơ, liền như là núi lửa dưới đáy sao nham tương đồng dạng một mực ẩn núp. Có thể cuối cùng cũng có một ngày lại bạo phát đi ra. Lão đại, ta thay ngươi giết cái này Mạt Đức Sâm, ghé vào Lâm Lôi bên cạnh tiểu ảnh thử linh hồn truyền âm. Nói, chớ lộn xộn, Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát. Lâm Lôi bản thân vẫn như cũ quỳ gối phòng khách bên trong. Ngoài cửa từng cái quý tộc liền một mạch đi đến, bái tế Lâm Lôi phụ thân. Cùng ngày yến hội Lâm Lôi là một lần đều không có tham gia. Hắn một mực quỳ gối phòng khách vì phụ thân giữ đạo hiếu. Mà rất nhiều quý tộc tại tối hôm đó liền trực tiếp quan đạo vô cương rời đi Ô Sơn trấn quay về phân Lai thành đi. Bất quá vẫn như cũ có bộ phận quý tộc dừng lại tại Ô Sơn trấn. Ví dụ như Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại chủ giáo, ví dụ như Địch Lị Á, giữ đạo hiếu cần khoảng chừng 7 ngày. Vào lúc ban đêm Lâm Lôi tùy tiện ăn chút đồ ăn liền đến phòng ngủ mình bên trong chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị thế nào vì ngươi phụ thân báo thù? Vẫn như cũ một thân màu xanh nhạt trường bào Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện ở bên cạnh. Lâm Lôi nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc một chút. Đức Lâm ra ra, giết cha đại thù ta là nhất định sẽ báo. Mặc dù ta hiện tại biết rõ là vị này Mạt Đức Sâm công tước phái người truy sát ta phụ thân. Thế nhưng là ta hiện tại ngoại trừ báo thù bên ngoài, còn cần điều tra lúc trước mẫu thân tin tức. Mẫu thân đến cùng sống hay chết, chấm ngoặc kép, giết Mạt Đức Sâm đơn giản, thế nhưng là giết Mạt Đức Sâm muốn để những người khác không thể nhận ra cảm giác. Cái này khó khăn, dù sao Lâm Lôi ngoại trừ giết Mạt Đức Sâm, còn muốn tiếp tục thẩm tra mẫu thân tin tức. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ gật đầu, ngươi sự tình chính ngươi làm quyết định, chỉ là ta hy vọng ngươi khác một thời đầu óc phát sốt. Dù sao ngươi bây giờ thực lực cùng chân chính cường giả so ra còn quá yếu, chính là Mạt Đức Sâm, tất cả nhân mã cộng lại cũng là so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Mạt Đức Sâm thế nhưng là Khắc Lai Đức thân đệ đệ, thủ hạ nhân mã sao lại ít, đoán chừng không đến một năm thời gian, ta liền có thể từ chiến sĩ cấp 6 tu luyện tới chiến sĩ cấp 7. Không thể lãng phí thời gian. Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở trên giường, thể nội long huyết đấu khí lại bắt đầu đi xuyên qua toàn thân các nơi. Vô luận là gân cốt vẫn là cơ bắp cũng bắt đầu rung động cổ động. Lâm Lôi gân cốt, cơ bắp lấy có thể cảm giác tốc độ chậm rãi tăng cường. Rất nhỏ bé long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng cùng gân cốt, cơ bắp dung hợp. Tăng lên gân cốt bắp thịt rắn chắc cùng tính bền dẻo. Long huyết mật điển mới bắt đầu tu luyện, tiến bộ đích xác là phi thường nhanh. Tại loại này tu luyện hạ, Lâm Lôi mảy may cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đại khái trong đêm khoảng 11 giờ. Đông, đông, đông, ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Cùng lúc cũng vang lên thanh âm quen thuộc. Lâm Lôi, ta là Địch Lị Á, ta có thể vào không? Lâm Lôi khẽ giật mình. Hô, Lâm Lôi hít sâu một hơi. Nguyên bản cổ động rung động cơ bắp gân cốt khôi phục bình thường. Thể nội long huyết đấu khí lại một lần nữa đến dưới bụng đan điền bên trong. Lâm Lôi nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Địch Lị Á đêm khuya đến ta cái này làm gì? Thầm nghĩ. Lâm Lôi ngoài miệng lại thẳng quan đạo vô cương nói ra. Vào đi, đẩy cửa phòng ra, Địch Lị Á liền đi tiến đến. Nhìn thấy Địch Lị Á, Lâm Lôi không khỏi nhãn tình sáng lên, Giờ phút này Địch Lỵ Á mái tóc dài màu vàng óng kia đơn giản co lại. Chỉ là có mấy đạo tua cờ rủ xuống. Cái kia một thân màu tím nhạt váy liền áo càng là bằng thêm một tia thanh nhã. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Địch Lỵ Á thật là rất có mị lực, đặc biệt là xem như Lai Ân gia tộc đích hệ tử đệ. Địch Lỵ Á rõ ràng so Ngải Lệ Tư nhiều hơn một loại khí chất cao quý. Lâm Lôi, ngươi không sao chứ? Địch Lỵ Á nhẹ giọng dò hỏi, đồng thời đi đến Lâm Lôi trước giường liền ngồi xuống, quan tâm nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi trong lòng ấm áp, cười nói ra, không có việc gì. Địch Lỵ Á nhẹ gật đầu, ta tại Phân Lai Thành nghe nói phụ thân ngươi tin tức, có chút lo lắng, cực kỳ, ngươi quả nhiên cùng ta thầm nghĩ, như vậy kiên cường, tạ ơn. Lâm Lôi ngay sau đó nói ra, Địch Lỵ Á, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Ngớ ngẩn, bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc đều thầm mắng Lâm Lôi. Người ta một cái nữ hài tử đêm hôm khuya khoát đến hàn huyên với ngươi trò chuyện, an ủi ngươi, có thể ngươi lại nói như vậy. Địch Lỵ Á hơi có vẻ khẩn trương cười một tiếng, sau đó vừa khôi phục bình thường tự nhiên trạng thái. Thế nào, khó nói không có chuyện thì không thể tìm ngươi nói chuyện sao? Ta cùng ngươi dù sao cũng là từ Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật năm nhất liền nhận biết đĩa. Lúc nào cùng ta thế nào sơ viễn? Không, không phải, Lâm Lôi liền nói, Địch Lỵ Á không cưỡng nổi đắc ý cười. Sau đó Địch Lỵ Á thở dài một hơi nói ra, Lâm Lôi, hôm nay muộn như vậy tới, ta thật là có một chuyện muốn nói cho ngươi. Nói đi, Lâm Lôi trong lòng không khỏi phỏng đoán, Địch Lỵ Á muốn nói gì? Địch Lỵ Á bất đắc dĩ nói ra, Lâm Lôi ngươi cũng biết, hiện tại đã là Ngọc Lan lịch 9 năm 999. Còn có 8 tháng thời gian chính là Ngọc Lan lịch 10.000 năm. Hàng năm ngày thứ nhất là toàn bộ Ngọc Lan đại lục lớn nhất ngày lễ, Ngọc Lan Tiết. Mà Ngọc Lan lịch 10.000 năm Ngọc Lan Tiết, tầm quan trọng lại là có thể nghĩ. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, chỉ là Lâm Lôi không rõ Địch Lỵ Á vì cái gì nói cái này. Mặc dù toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều phi thường trọng thị Ngọc Lan Tiết, thế nhưng là chúng ta Ngọc Lan đế quốc mới là coi trọng nhất. Địch Lỵ Á tiếp tục nói, Lâm Lôi cũng minh bạch, dù sao Ngọc Lan lịch nguyên niên chính là Ngọc Lan đế quốc nhất thống toàn bộ Ngọc Lan đại lục năm. Ngọc Lan lịch 10.000 năm, Ngọc Lan Tiết, đối Ngọc Lan đế quốc mà nói thật là một cái cực kỳ trọng yếu lễ lớn. Ta gia tộc cũng ra lệnh, lần này Ngọc Lan Tiết ta nhất định phải chạy về nhà trong tộc đi. Lần này Ngọc Lan Tiết, ta Ngọc Lan đế quốc đem cả nước cùng chúc mừng. Ta xem như Lai Ân gia tộc đích hệ tử đệ tự nhiên không thể ngoại lệ. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, Ngọc Lan đế quốc cùng thần thánh đồng minh quá mức xa xôi. Này vừa đến vừa đi, chỉ sợ muốn hơn một năm gần hai năm thời gian, mà ngày mai ta liền sẽ lập tức xuất phát quay về ta tổ quốc đi. Lâm Lôi minh bạch Địch Lỵ Á ý tứ, cũng chính là về sau hơn một năm thời gian, Địch Lỵ Á cùng mình chỉ sợ không có cách nào gặp mặt. Địch Lỵ Á nhìn xem Lâm Lôi, cắn môi một cái, sau đó mới nói ra, Lâm Lôi, trước lúc rời đi, ta có thể cùng ngươi ôm một chút không? Ôm, Lâm Lôi giật mình, nhìn một chút Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á đối với mình tâm ý, Lâm Lôi là phi thường rõ ràng địa, chỉ là bởi vì hai người lẫn nhau tiếp xúc nhiều lắm. Từ Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật năm nhất liền nhận biết. Tại Lâm Lôi trong lòng, Địch Lỵ Á có thể làm thành một người hồng nhan tri kỷ, đặc biệt là Ngải Lệ Tư sự tình phát sinh về sau. Lâm Lôi tâm có thể nói đã đóng băng, nhìn xem Địch Lỵ Á ánh mắt, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, Địch Lỵ Á trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này đưa tay vây quanh Lâm Lôi cổ, nghiêng về phía trước thân thể cùng Lâm Lôi thân thể áp sát vào cùng một chỗ. Địch Lỵ Á mặt kia bàng cũng nhẹ nhàng dán Lâm Lôi khuôn mặt. Lâm Lôi thậm chí cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Cũng ngửi được Địch Lỵ Á trên thân cái kia cỗ mê người mùi thơm. Đặc biệt là hai người khuôn mặt đụng chạm, lẫn nhau da thịt nhiệt độ truyền lại. Cái này làm cho Lâm Lôi cảm thấy một loại đặc thù cảm giác khác thường. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi, Địch Lỵ Á tại Lâm Lôi bên tai nỉ non nói ra. Lâm Lôi không có lên tiếng, Địch Lỵ Á chậm rãi đứng thẳng người. Chỉ là con mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú Lâm Lôi con mắt. Có thể thẳng lên một nửa thời điểm, Địch Lỵ Á lại định trụ. Tại nàng cùng Lâm Lôi lẫn nhau con mắt chỉ là cách xa nhau 5 cm thời điểm định trụ. Đột ngột, Địch Lỵ Á cúi người. Địch Lỵ Á bờ môi kia đúng lúc dán tại Lâm Lôi bờ môi. Lâm Lôi lập tức ngây ngẩn cả người. Địch Lỵ Á căn bản không cho Lâm Lôi phản ứng thời gian. Nhanh chóng đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâm Lôi, liền nhanh chóng chạy ra Lâm Lôi phòng ngủ. Lão đại, người bị cưỡng hôn a? Từ bên cạnh trong chăn toát ra cái đầu nhỏ bối bối. Đang theo dõi Lâm Lôi, người cho ta đi ngủ. Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát lớn một tiếng. Bối bối bất mãn nói thầm vài tiếng liền lùi về ổ chăn. Mà Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á rời đi cửa phòng ngủ. Trong mũi lại lờ mờ còn có thể ngửi được Địch Lỵ Á trên thân mùi thơm cơ thể. Trên mặt da thịt tựa hồ còn nhớ rõ vừa rồi Địch Lỵ Á khuôn mặt nhàn nhạt ấm áp. Sờ soạng một chút bờ môi của mình, Lâm Lôi cảm thấy mình trong lòng có một cỗ ấm áp. Thật giống như ban đầu ở 2 tầng trên ban công cùng Ngải Lệ Tư tại đêm khuya nói chuyện phiếm loại. Kia ấm áp, Địch Lỵ Á, chấm ngoặc kép, lắc lắc não đại, Lâm Lôi đem suy nghĩ lung tung cho vứt bỏ đi. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha ốc đặc nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Lôi, lúc trước người khi còn bé mới đi ân. Tư đặc học viện pháp thuật, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia Địch Lỵ Á tiểu cô nương thời điểm. Ta đã nói, nàng là cái mỹ nhân bại hoại, ta liền để tiểu tử ngươi truy nàng. Hiện tại, hối hận đi, Lâm Lôi nhướng mày, nhìn thoáng qua Đức Lâm Kha ốc đặc. Tốt, ta cũng không nói đi. Đức Lâm Kha ốc đặc râu trắng nhếch lên, cả người hóa thành một đạo màu trắng lưu quang tiến nhập bàn long chi giới bên trong. Lâm Lôi liền không nghĩ nhiều nữa, lại khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu suy tưởng rèn luyện tinh thần lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Địch Lỵ Á dẫn theo Lai Ân gia tộc nhân mã liền rời đi Ô Sơn Trấn. Mà Lâm Lôi cũng không có tiễn đưa. Hắn vẫn như cũ là quỳ gối phòng khách bên trong giữ đạo hiếu. Đảo mắt, Lâm Lôi giữ đạo hiếu 7 ngày đã qua. Toàn bộ Ô Sơn Trấn ngoại trừ Gia Lỗ các loại Lâm Lôi mấy cái hảo huynh đệ bên ngoài. Cũng chỉ còn lại 2 cái đại nhân vật Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm. Xem như Hồng Y đại chủ giáo, Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm bình thường xác thực không có chuyện gì. Dù sao một chút việc nhỏ việc vặt đều là có thủ hạ đến giải quyết. Bọn hắn thời gian tự nhiên nhẹ nhõm, mấy ngày nay bọn hắn cũng là thường xuyên tại Ô Sơn Trấn chung quanh du lãm. Khi thì còn tiến nhập Ô Sơn bên trong, buổi sáng, Ô Sơn Trấn các cư dân đều tại 2 bên đường phố quan sát. Quang Minh giáo đình nhân mã, còn có đạo sâm thương hội nhân mã cũng bắt đầu đi tới. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, ta có chuyện cùng Cát Nhĩ Mặc đại nhân bọn hắn tâm sự. Lâm Lôi cùng chính mình hảo huynh đệ nói, một tiếng, liền trực tiếp quan đảo Vô Cương rời đi đạo sâm thương hội xe ngựa. Sau đó tiến vào Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc đại nhân xe ngựa. Lan Phổ Sâm cũng tiến nhập trong đó. 2 vị Hồng Y đại chủ giáo đại nhân còn có Lâm Lôi liền hợp thừa 1 chiếc xe ngựa. Bất quá xe ngựa này chính là Hồng Y đại chủ giáo chuyên chế. Bên trong không gian cực lớn, 3 người chính là nằm xuống đi ngủ đều có đầy đủ không gian. Lâm Lôi, có quyết định, Cát Nhĩ Mặc cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lúc trước Lâm Lôi nói với Cát Nhĩ Mặc, liên quan tới phải chăng trở thành Quang Minh giáo đình một viên cần cùng cha mình thương lượng. Thế nhưng là bây giờ Hoắc Cách chết rồi, Lâm Lôi tự nhiên không có người có thể thương lượng, hiện tại hắn cũng hẳn là nói cho đối phương biết đáp án. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, ta bây giờ còn trẻ, ta muốn tạm thời để cho ta phụ trợ Khắc Lai Đức bệ hạ đi, liền không cần tiến nhập giáo đình nhậm chức, đợi đến về sau giáo đình cần ta thời điểm, tùy thời có thể lấy chiêu mộ. Lâm Lôi nói ra, Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm đều cười. Khắc Lai Đức bệ hạ, Khắc Lai Đức thế nhưng là Phân Lai Vương quốc quốc vương, mà Phân Lai Vương quốc quốc gia, Phân Lai Thành, cùng lúc cũng là Quang Minh giáo đình thánh đô. Đồng thời Phân Lai Vương quốc là nhất định phải nghe Quang Minh giáo đình mệnh lệnh. Lâm Lôi phụ trợ Khắc Lai Đức, cũng liền tương đương hiệu trung Quang Minh giáo đình. Rất tốt, Lan Phổ Sâm cái thứ nhất nở nụ cười. Lâm Lôi, đây là một cái phi thường sáng suốt quyết định. Vô luận là Lan Phổ Sâm hay là Cát Nhĩ Mặc cũng không biết Lâm Lôi sở dĩ thế nào lựa chọn. Trọng yếu nhất là thẩm tra mẫu thân mình sự tình. Hắn chỉ có trộn lẫn đến Phân Lai Vương quốc bên trong sự vụ bên trong đi. Tương lai đối phó Mạt Đức Sâm công tước mới có thêm cơ hội nữa. Cát Nhĩ Mặc cũng cười nói ra. Ngươi bây giờ đã coi như là chúng ta Quang Minh giáo đình một phần tử. Đúng, ngươi còn không có địa hệ. Phong hệ cấp 7, cấp 8, cấp 9 cùng cấm kỵ ma pháp chú ngữ a. Được, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ta chỉ là từng từ ma pháp nguyên lý suy đoán ra được phi hành thuật ma pháp chú ngữ. Cát Nhĩ Mặc hài lòng nói. Phi hành thuật ma pháp chú ngữ suy luận cũng không tính rất khó khăn. Có thể ngươi có thể từ phiêu phù thuật có thể suy luận ra cũng coi như rất tốt. Lâm Lôi, ngươi yên tâm, chờ ta đến giáo đình sẽ rất mau phái người. Đem địa hệ cùng phong hệ cấp 7 cùng cấp 7 về sau mỗi loại ma pháp chú ngữ tặng cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.